Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 647 đập con ruồi. Trung Quốc bóng đá trong vòng ngoại nhân sĩ đều đem vượt qua 20 vị huấn luyện viên liên danh chống. Lại Dương đẹp trai hành vi coi là đối tư Đồ Vân Binh bắt đầu trưởng khống Trung Quốc bóng đá nội bộ. Sự vụ một lần khiêu chiến. Tư Đồ Vân Binh lại biểu hiện được hời hợt, khi hắn cuối cùng có mặt Vân Nam trường bóng đá khai mạc nghi thức lúc. Ở đây Trung Quốc bóng đá phóng viên đều rất bình thường quan tâm vấn đề này. Tư Đồ Vân Binh đối bọn hắn phong khinh vân đạm nói ra. Ta nghĩ nhanh nhất ngày mai, trễ nhất hậu thiên các ngươi liền sẽ biết kết quả. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là... Ta không quan tâm những này Trung Quốc huấn luyện viên nói cái gì. Ta nghe được phong thanh có người tại tuyên dương ta không tôn trọng Trung Quốc bóng đá. Có người nói ta mặc dù là người Trung Quốc, nhưng ta nhiều năm trước tới nay chưa hề tại Trung Quốc giới bóng đá từng có cống hiến. Đối với nơi này cũng không hiểu rõ. Ta muốn nói bọn hắn nói có một ít là thật. Ta lúc trước xác thực không hiểu rõ. Chí ít. Từng có xâm nhập hiểu rõ, cho nên hiện tại ta đang cố gắng đi tìm hiểu, tìm kiếm được Trung Quốc bóng đá yếu đuối nguyên nhân thực sự. Gần nhất công việc của ta có một phần là xử lý thu được rất nhiều đến từ 20 tuổi trở xuống cầu thủ gia thuộc khiếu nại, đồng thời liên hệ thể dục tổng cục lần nữa thành lập chuyên hạng tổ điều tra. Còn có liên hệ công an cùng pháp luật chuyên gia. Bởi vì tại chúng ta nhận được đại lượng khiếu nại bên trong, có rất nhiều là có thể xuất ra chứng cứ để biểu hiện bọn hắn bị tác hối. Lên án đối tượng cũng là có danh tiếng. Ta không quan tâm những này bị tố cáo người trước mắt tại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá nội bộ đảm nhiệm dạng gì. Trước vị, còn có tại đội bóng bên trong đóng vai dạng gì nhân vật. Trái với ngành nghề bên trong quy tắc cùng quy định, nhất luật khai trừ, vĩnh cửu không được đặt chân Trung Quốc bóng đá ngành nghề. Dính líu phạm pháp phạm tội, chuyển giao công an cơ quan lập án điều tra. Trung Quốc bóng đá vấn đề không phải ngoại tịch huấn luyện viên phải chăng hiểu rõ Trung Quốc. Bóng đá, căn nguyên ở chỗ chúng ta trước đây rất nhiều thực hành chính sách đều là sai lầm. Căn nguyên ở chỗ chúng ta đối cái nghề này coi thường quá lâu. Có thật nhiều con sâu làm dầu nồi canh, bọn hắn là mắng bất tỉnh, như vậy chỉ có thể dùng ta cho rằng bình thường nhất bất quá thủ đoạn đi dọn sạch những này u ác. Tính, cho nên ta hy vọng đừng có người lại đến nói cho ta Trung Quốc bóng đá trước kia là dạng gì. Có dạng gì quy củ, lại nên đi làm thế nào sự tình, nếu như trước kia phương thức phương pháp chứng minh là thành công. Ta nghĩ ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này, chính là bởi vì chúng ta quá khứ lâu dài thất bại. Hiện tại chúng ta mới muốn cải cách, bước đầu tiên là muốn quét sạch hoàn cảnh. Ta hy vọng cho toàn Trung Quốc yêu quý bóng đá hài tử một cái công bằng công chính cạnh tranh hoàn. Cảnh, thi đấu thể dục hạch tâm chính là sức cạnh tranh càng kịch liệt, chỉnh thể mới có thể trở nên càng mạnh. Mà ngoại trừ cầu thủ bản thân thực lực bên ngoài bấy kỳ yếu tố nào đều không nên đi làm nhiễu cạnh tranh hoàn cảnh cùng ảnh hưởng kết quả sau cùng. Lên tới đội tuyển quốc gia, xuống đến thấp tuổi trẻ thê đội, còn có những địa phương kia câu lạc bộ, trường bóng đá, cũng giống như thế. Ta có thể phụ trách nhiệm những cái kia mượn chấn hưng Trung Quốc bóng đá danh nghĩa lại tại đi kiếm trác bạo lợi nghiền ép cầu thủ gia đình tất cả mọi người. Hoặc là người đầy đủ ẩn nấp vĩnh viễn sẽ không thấy hết. Nếu không ta sẽ không nhân nhượng bất cứ người nào. Bởi vì nhân nhượng sẽ chỉ nuôi gian. Ở đây các phóng viên nhao nhao cảm thấy chấn kinh. Vốn cho là chỉ là một chút huấn luyện viên kháng nghị. Chống lại, muốn từ Dương huấn luyện viên trong tay đoạt quyền. Không nghĩ tới một trận nội chiến biến thành một cái khác trận phong bão. Tư Đồ Vân Binh xuất thủ quả nhiên có thế sét đánh lôi đình. Sau đó Tư Đồ Vân Binh trả lời phóng viên một chút liên quan tới đưa hài tử ra ngoại quốc huấn luyện. sự tình, bao quát những hài tử này tương lai. Tỷ như có hài tử nếu như đi nước ngoài 2 năm, kết quả bị đào thải, vậy phải làm thế nào? Tống về nước bên trong liền mặc kệ sao? Tư Đồ Vân Binh đối với cái này làm ra kỹ càng kiên nhẫn giải đáp. Ta hy vọng Trung Quốc tại trọng điểm chế tạo thanh huấn đồng thời cũng hẳn là chú trọng toàn bộ bóng đá sản nghiệp thể hệ hình thành. Tỷ như ta tương lai sẽ còn thành lập người đại diện công ty. Chúng ta cần chuyên nghiệp cầu dò xét, đồng thời cũng sẽ bồi dưỡng chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện viên, thậm chí vận động khoa học chữa bệnh nhân tài vân vân. Chúng ta sẽ cho bọn nhỏ cung cấp càng nhiều phương hướng lựa chọn. Nếu như bọn hắn còn nguyện ý lưu tại cái nghề này bên trong, chúng ta không có khả năng đem mỗi cái hài tử đều đưa lên chức nghiệp đấu trường. Có người lại có thể trở thành chức nghiệp câu lạc bộ một bộ phận. Bởi vì câu lạc bộ cũng không phải huấn luyện viên, cầu thủ, lão bản, cái này tam phương đơn giản như vậy. Làm chúng ta khi nhìn đến châu Âu những cái kia cường đại đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ có được xa hoa đội hình, thực lực mạnh mẽ lúc, chúng ta vĩnh viễn chỉ chú ý đến bọn hắn có bao nhiêu ngôi sao bóng đá. Trên thực tế ngôi sao bóng đá chỉ là trái cây, mà nếu như bồi dưỡng được tốt trái cây thì quyết định bởi tại căn cơ cùng tưới tiêu, ánh sáng mặt trời các loại những nhân tố khác. Ta kỳ vọng lớn nhà đều bảo trì kiên nhẫn. Đây không phải chỉ vì cái trước mắt một hạng công trình. Thẳng đến lúc này giờ phút này, ngoại giới mới chính thức minh bạch Tư Đồ Vân Binh dã tâm lớn bao nhiêu. Mà đợi đến Secret công ty sản phẩm có thể thượng tuyến vận doanh về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng nàng công ty tiến hành buộc chặt hợp tác mới có thể thể hiện ra hiệu quả. Đến lúc đó Internet trực tiếp bình đài sẽ nhanh chóng biểu hiện ra hắn làm ra hết thảy thành quả. Tư Đồ Vân Binh hôm nay lời nói lại một lần nữa đạt được quan môi ủng hộ. Thậm chí leo lên đài truyền hình trung ương tin tức. Trung Quốc bóng đá các giới lớn V tại xã giao truyền thông bên trên cũng là vỗ tay khen hay. Đối Tư Đồ Vân Binh công việc rửa mắt mà đợi, cả nước bóng đá nhiệt tình đều trong nháy mắt tăng vọt. Mượn World Cup Đông Phong, Tư Đồ Vân Binh tại cả nước 23 cái tỉnh trường bóng đá triển khai thử huấn tuyển chọn hoạt động chưa? Từng có nóng này, trước đây có chức nghiệp thê đội tại nội bộ làm ra quy định. Nếu có cầu thủ đi trường học khác thử huấn, sẽ lập tức bị khai trừ. Nhưng quy định này tại công bố về sau lập tức bị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá giúp cho cảnh cáo. Minh xác chỉ thị vô luận cầu thủ phải chăng đi khác trường bóng đá thử huấn, nguyên câu lạc bộ không được khai trừ cầu thủ, nếu không tiền phạt 1.000 vạn nhân dân tệ. Tư Đồ Vân Binh chỗ phổ biến tất cả công việc đều chiếm được Trung Quốc Liên đoàn bóng đá trước tiên phối hợp. Cơ hồ mỗi cái tỉnh đều có hơn vạn tên khác biệt tuổi trẻ hài tử tiến đến thử huấn. Kết quả là đưa đến trường bóng đá tương lai là dạng gì còn không người dám xác định. Ngược lại để trường học xung quanh ăn uống nghề phục vụ, khách sạn dừng chân trở nên 10 phần nóng nảy. Tư Đồ Vân Binh muốn tại tháng 9 phần trước đó đưa đi châu Âu không thua kém 6.000 tên hài tử. 23 cái tỉnh bình quân xuống tới mỗi cái tỉnh là 260 cái danh ngạch. Nhưng là bởi vì khẳng định sẽ xuất hiện các nơi khu trình độ cao thấp không đều mạnh yếu rõ ràng khác biệt, cho nên mỗi cái trường học trong tay chỉ có 200 cái danh ngạch. Ngoài ra còn có 200 cái sau bù danh sách đề cử. Nói cách khác mỗi cái tỉnh bị cho rằng mạnh nhất 200 người trực tiếp trúng tuyển. Sau đó bù 200 người, cả nước cộng lại sẽ có 4.600 người. Lại từ cái này 4.600 người bên trong tiến hành tuyển chọn, tuyển ra sau cùng 1.400 người. Đương nhiên, danh ngạch không phải cố định, nếu thật là có càng nhiều để cho người ta cho rằng có tiền đồ hài tử, tổng lượng vượt qua 6.000 người cũng không có cái gì vấn đề. Tư Đồ Vân Binh muốn rời khỏi Trung Quốc trở về triển khai Liverpool quý trước chuẩn bị chiến đấu. Công tác từ hắn không hàng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bắt đầu. Đến hắn rời đi ngày đó, mỗi một ngày đều tại tiếp vào các lộ nghiêu quỷ xà thần thiếp mời, kỳ vọng có thể cùng hắn trong âm thầm ăn bữa cơm. Nơi này nhiều nhất, vận dụng nhiều nhất quan hệ người tự nhiên là Trung Siêu mỗi nhà đội bóng lão bản. Bọn hắn kỳ vọng từ Tư Đồ Vân Binh nơi này giải một chút hắn tương lai động tĩnh. Đồng thời cũng bởi vì Tư Đồ Vân Binh trình độ nhất định xâm phạm ích lợi của bọn hắn. Ai tối không hy vọng Tư Đồ Vân Binh tại Trung Quốc giới bóng đá cải cách thành công? Chính là những này Trung Siêu lão bản. Bởi vì một khi Tư Đồ Vân Binh tinh hỏa kế hoạch lấy được có chút thành quả thời điểm, trong nước giới bóng đá liền bị tôn lên càng thêm khó coi. Lại thêm chính Tư Đồ Vân Binh cũng chính miệng thừa nhận muốn thành lập người đại diện công ty. Không cần đoán đo đều biết, hắn trường bóng đá ra nhân tài, cuối cùng cũng sẽ là Tư Đồ Vân Binh công ty kỳ hạ cầu thủ. Nghĩ như vậy muốn đem những này tại hải ngoại dốc sức làm cầu thủ lại, dẫn dụ, về nước liền không? Dễ dàng, có thể muốn không có bao nhiêu niên. Trung Quốc đội tuyển quốc gia bên trong liền sẽ không có bao nhiêu tại Trung Quốc bản thổ hiệu lực. Cầu thủ chuyên nghiệp, đôi này câu lạc bộ lợi ích đồng dạng là nhất định tổn hại. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh từ đầu tới đuôi đều không có tiếp thụ qua bất luận cái gì tự mình mời. Đạo khác biệt, không cùng chí hướng, nói không đầu cơ hơn nửa câu. Tội gì uổng phí môi lưỡi lãng phí thời gian đâu. Lần này trở về Liverpool, hắn nâng lên để Liverpool bên này người giúp hắn tại Anfield phụ cận thuê mấy bộ nhà trọ cho Tạ Huy, Trương Ân Hoa, Lý Vĩ Phong, Tôn Cát Hải, Ly Thiết, Ngụy Hâm, bọn hắn đến đây ly vật phổ thả hành lý. Sau đó Tư Đồ Vân Binh liền mời bọn hắn ngay tại chỗ tốt nhất tiệm cơm ăn cơm. Tại trên bàn cơm, Tư Đồ Vân Binh đi thẳng vào vấn đề đối sáu người nói ra. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, các người có thể tùy tiện đi dạo. Có gì cần trợ giúp gọi điện thoại cho ta. Hậu thiên đi câu lạc bộ chính thức bắt đầu làm việc. Ta liền đem nói trước nói rõ ràng. Tại câu lạc bộ ta phải bảo đảm đối xử như nhau. Các người không có đặc quyền. Ta kỳ vọng các người đều duy trì khiêm tốn tâm thái đi học tập. Đúng, các người tới mục đích đúng là học tập, mà không phải ở chỗ này thật sự có thể làm ra chút sự nghiệp. Nếu có cái gì đi sai bước nhầm, ta ngược lại muốn bắt các người tới khai đao cho thấy lập trường. Nếu không trong câu lạc bộ sẽ xuất hiện đối ta tâm tình bất mãn. Đây chính là không ổn định nhân tố. Mặt khác ta nói một chút an bài. Các người sáu người đánh tan. Đội một có thể dung không hạ các người nhiều người như vậy. Hai người một tổ đi đội thanh niên, một tổ đi đội dự bị, còn có một tổ tại đội một, mỗi 3 tháng đổi một lần. Nói cách khác một cái hoàn chỉnh mùa giải, các người đều sẽ có 3 tháng thời gian là tại đội thanh niên, 3 tháng thời gian tại đội dự bị, còn có 3 tháng thời gian tại đội một, có vấn đề hay không? Sáu người cười lắc đầu. Tạ Huy nhịn không được hỏi: Tư Đồ chỉ, người tương lai có thể hay không chấp giáo đội tuyển quốc gia? Mặt khác 5 người cũng cùng nhau nhìn phía Tư Đồ Vân Binh, hiển nhiên 10 phần chú ý. Tư Đồ Vân Binh bởi vì tại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tạm giữ chức là đặc biệt chỉ đạo viên, cho nên những này so Tư Đồ Vân Binh tuổi tác đều lớn người liền xưng hô hắn Tư Đồ chỉ. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói: Ta sẽ, nhưng không phải hiện tại, chỉ ít 3 năm sẽ không. Tôn Cát Hải nghiêm túc hỏi: Thế nhưng là ta không coi trọng Perron, nếu như hắn rất nhanh bị hô to tan lớp đâu? Tư Đồ Vân Binh cười nói: Vậy liền biến thành người khác đi thôi, dù sao cái này lại không phải cái gì chuyện mới mẻ. Trung Quốc đội tuyển quốc gia thay cái huấn luyện viên rất khó sao? Ngụy Hâm nói, chúng ta đều cho là ngươi chỉ là đang chờ Perron tan học, sau đó liền sẽ đi chấp giáo đội tuyển quốc gia. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, nói thật đi, hiện tại đội tuyển quốc gia không hợp khẩu vị của ta, lần này ta đem đội tuyển quốc gia phía dưới tất cả thê đội đều đổi thành châu Âu huấn luyện viên. Người bên ngoài chỉ cho là ta đây là đưa vào phương Tây tiên tiến bóng đá lý niệm. Đây chỉ là rất bình thường phiến diện ý nghĩ, mà là ta đang tiến hành thống nhất, bóng đá chiến thuật, phong cách thống nhất, để những cái kia từ 14, 16 tuổi liền tiến vào quốc tự hào tuổi trẻ cầu thủ đang không ngừng trưởng thành trên đường tại đội. Tuyển quốc gia tiếp nhận bồi dưỡng cùng huấn luyện sẽ không xuất hiện to lớn sai lầm. Nhìn chung châu Âu cường quốc, cho dù chưa từng xuất hiện đỉnh cấp nhân tài cũng biểu hiện không tính quá kém. Bởi vì bọn họ phong cách thống nhất, trên dưới đều rất bình thường ăn ý. Vô luận câu lạc bộ vẫn là đội tuyển quốc gia, cầu thủ không có mãnh liệt khác biệt cảm giác. Đây chính là một mạch tương thừa. Nhưng là Trung Quốc bóng đá quá khứ không có, hiện tại nhất định phải có. Lý Vĩ Phong nhịn không được hỏi, vậy chúng ta là phong cách nào? Tư Đồ Vân Binh bật cười nói, ngoại trừ phòng thủ phản kích, chúng ta có thứ hai con đường có thể đi sao? Đám người trầm mặc một lát sau hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Tư Đồ Vân Binh đây chính là nói câu lời nói thật. Quá khứ vài chục năm, Trung Quốc bóng đá muốn học Brazil, muốn học Tây Ban Nha, đơn giản chính là khôi hài, nội tình mạnh hơn Trung Quốc, rất nhiều châu Âu nhị lưu khu vực cũng không gặp ai muốn đi học tập. Brazil cùng Tây Ban Nha, vì cái gì? Người ta có tự mình hiểu lấy a. Ta không có cái kia kim cương toàn, làm gì nhất định phải ôm cái này đồ sứ sống? Huấn luyện viên đã cũng dạy không đúng chỗ, cầu thủ cũng căn bản không học được. Tội gì mình khó xử mình. Cái này giống như là còn không thể thành thạo dẫn bóng bóng đá cầu thủ nhất định phải đi học sao sao sao sao. Hơn người, đoán chừng liền xem như lắc không khí đều tốn sức. Mình không quẳng cái ngã nhau mới là lạ. Trung Quốc bóng đá chỉ có phòng thủ phản kích một con đường có thể đi. Tuyệt đối không có đầu thứ hai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN